Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 572, công thành. Ui ui ui, không cần coi người ta không tồn tại thật sao? Khuynh Thành tỷ tỷ, Tần Phong ca ca, đây chính là rõ như ban ngày Thiên. Ngay lúc này, một tiếng độc thuộc về thiếu nữ quát truyền đến, kia một thân hỏa sắc. Nhảy thoát thiếu nữ bỗng nhiên tiến lên, vỗ vỗ bả vai của hai người. Khụ khụ, ta đương nhiên biết rõ nơi này là ban ngày, còn cần đến ngươi nhắc nhở sao? Tần Phong hung hăng trừng mắt liếc kia xinh xắn đáng yêu thiếu nữ. Bị quấy rầy rồi, bầu không khí tóm lại là có chút khó chịu. Hì hì, Khuynh Thành tỷ tỷ, Tần Phong ca ca thế nhưng là lão sói xám, ngươi liền hắn đều tin. Xem ra thật sự là bệnh nguy kịch rồi. Xích Yên Nhi hì hì cười nói. An Khuynh Thành sờ sờ Xích Yên Nhi mũi ngọc tinh xảo. Xảo Tiếu nói, coi như Tần Phong là lão sói xám, kia ta cũng nguyện ý biến thành một con kia con cừu nhỏ. Lại nói rồi, Tần Phong có phải hay không lão sói xám, ngươi làm sao biết rõ? Chẳng lẽ lại hắn nếm qua ngươi? Ngươi! Ngươi, Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi bây giờ làm sao trở nên giảo hoạt như thế rồi? Yên Nhi chỗ nào biết rõ Tần Phong ca ca là không phải là lão sói xám. Xích Yên Nhi bị An Khuynh Thành một câu cho đùa giỡn, khuôn mặt đỏ bừng, nguyên bản trắng nõn trên cổ vậy nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Hết sức mê người, Xích Yên Nhi trong lòng cũng ở phanh phanh trực nhảy. Khiến cho Xích Yên Nhi hoảng vội vàng chuyển người đi. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi hoại tử rồi. Thấy Xích Yên Nhi bộ dáng này, Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người đều là cười một tiếng. An Khuynh Thành tiến lên vỗ vỗ Xích Yên Nhi bả vai. Yên Nhi, ngươi cùng ngươi Khuynh Thành tỷ so ra, còn nộn đây, tính ngươi lợi hại. Xích Yên Nhi có thể tính rõ ràng, chính mình sao có thể là An Khuynh Thành đối thủ đâu. Mặc dù mình nơi này tu vi so An Khuynh Thành hơi mạnh như vậy ném một cái ném, nhưng là An Khuynh Thành thế nhưng là sống rồi hơn mấy trăm ngàn năm người, có sự tình gì chưa từng gặp qua. Cho nên Xích Yên Nhi đành phải đỏ mặt, không còn dám tiếp tục châm ngòi hai người rồi. Đúng rồi Tần Phong, ta chỗ này đã vì ngươi tìm tới rồi Tam Thanh Đạo Chủng. Ngươi có thể nếm thử một chút có thể hay không dung hợp. Ngay lúc này, An Khuynh Thành bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Kết quả là tay ngọc lật một cái ba màu quả cầu ánh sáng hiện lên ở lòng bàn tay. Cái này là nhất khí hóa Tam Thanh Đạo Chủng A. Tốt huyền ảo bộ dáng. Tần Phong ánh mắt rơi vào kia ba màu quả cầu ánh sáng trên. Liên tục gật đầu, đen, trắng, bụi ba màu quả cầu ánh sáng bị An Khuynh Thành đặt ở Tần Phong trong tay. Quả cầu ánh sáng ở giữa tựa như hỗn độn đang chảy. Cùng lúc trước Tần Phong chỗ xúc tích đi ra sáu màu quả cầu ánh sáng có chút tương tự. Quả cầu ánh sáng ở giữa tựa như là tồn tại một cái thế giới. Bên trong có chúng sinh chi bề ngoài, chúng sinh muôn màu, sinh sinh diệt diệt, từ bên trong Tần Phong cảm nhận được rồi khí tức của đại đạo. Chỉ bất quá đương sơ Tần Phong sáu màu quả cầu ánh sáng có rồi hủy diệt đồng dạng ba động, là diệt thế quả cầu ánh sáng, mà cái này ba màu quả cầu ánh sáng lại tản mát ra một loại cùng lúc trước khác biệt ba động. Tần Phong từ bên trong cũng phát giác được rồi bổn nguyên. Nhưng là cái này bổn nguyên cùng Tần Phong đã từng có được qua bất luận một loại nào bổn nguyên đều không tương tự. Nghĩ muốn tu hành nhất khí hóa Tam Thanh Đạo Pháp, nhất định phải có được đạo chủng, hoặc là nói là đạo pháp bổn nguyên. Luyện hóa rồi cái này mai đạo pháp bổn nguyên, ngươi có thể phối hợp lúc trước ta cho ngươi kia một quyển tử quyết phương pháp tu hành. Nếu như ngươi cùng nhất khí hóa Tam Thanh hữu duyên, nhưng tu thành nhất khí hóa Tam Thanh. An Khuynh Thành chậm rãi mở miệng nói. Tần Phong nghe vậy, hơi hơi xúc động, đem kia nhất khí hóa tam thanh thu hồi. Cho ta làm tới này cái, không dễ dàng đâu. An à, à, chút chuyện này với ta mà nói, cũng không coi vào đâu. Lại nói rồi, hai người chúng ta ở giữa, không cần như thế. Ngươi mau chóng nếm thử cảm ngộ cái này nhất khí hóa tam thanh bổn nguyên mới tốt. Vạn nhất thời gian dài rồi bổn nguyên bóc ra, xuất hiện không dung hợp, liền xem như ta vậy không có cách nào rồi. An Khuynh Thành xảo tiếu nói, nếu là lúc trước nói, nàng nghĩ muốn thu hoạch được đạo pháp chi chủng vẫn là phi thường khốn khó. Dù sao cái này liên lụy đến rồi Thái Thanh Thánh Cảnh bí mật lớn nhất. Bị Thái Thanh Thánh Cảnh khắc nghiệt trấn giữ, đừng nói là cho người ngoài tu hành rồi, liền xem như Thánh Cảnh phong chủ, nếu như không có cho Thánh Cảnh làm qua cống hiến rất lớn nói, cũng không thể tu hành. Nhưng là vậy cũng là trước kia, bây giờ An Khuynh Thành nhưng đã là Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa như mặt trời giữa trưa thành nữ, là truyền thừa người, thân phận tôn quý. Cho dù là trông coi nhất khí hóa tam thanh đạo pháp bổn nguyên người, cũng nguyện ý cho An Khuynh Thành mở cái này thuận tiện chi môn. Lại nói rồi, trước kia có rồi Thanh Nguyên Tử đồng ý, những người khác lại có thể nói những gì đâu. Không người nào nguyện ý vì rồi loại này bị trưởng giáo đều đồng ý sự tình cùng An Khuynh Thành náo không thoải mái. Đương nhiên, cho dù là đem nhất khí hóa tam thanh đạo chủng mang tới, nghĩ muốn tu hành nhất khí hóa tam thanh cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Xem như Thái Thanh Thánh Cảnh truyền thừa đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh coi như chỉ có tử quyết, cũng đều cần muốn giao ra phi thường nghiêm khắc khiêu chiến. Đầu tiên đạo thứ nhất khốn khó, chính là cần muốn có thể cùng nhất khí hóa tam thanh bổn nguyên phù hợp. Cái này chuyện nói đến đơn giản, nếu như vận khí tốt, liền xem như bình thường thần vương cũng có thể phù hợp. Nếu như vận khí không tốt, liền xem như thần tôn đến rồi, cũng đừng hòng cưỡng ép tu hành nhất khí hóa tam thanh. Ân, tốt, ta nhất định sẽ thành công. Tần Phong nói, hắn biết rõ tu hành đạo pháp cái thứ nhất độ khó chính là cần muốn đạo pháp chi chủng tán thành. Lúc trước tu hành thần hoàng thiên nộ thời điểm chính là như thế. Bất quá đối với những này, Tần Phong cũng không lo lắng. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, nếu như nhất khí hóa tam thanh cùng hắn hữu duyên, hắn hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Nếu như vô duyên, vậy cũng không nên cưỡng cầu. Tu hành nhất khí hóa tam thanh trước đó cần muốn chuẩn bị cái gì a? Tần Phong hỏi nói. An Khuynh Thành lung lay đầu, ngươi cứ việc luyện hóa chính là, chỉ cần bổn nguyên đạo chủng tán thành rồi ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể tu hành nhất khí hóa tam thanh. Mà lại lần này ta thu hoạch được rồi thánh hội người chiến thắng. Dựa theo quy củ, ta còn có một lần cảm ngộ nhất khí hóa tam thanh mẫu quyết cơ hội. Đến lúc ngươi ta cùng một chỗ đi, nếm thử một chút cảm ngộ nhất khí hóa tam thanh mẫu quyết. Nhất khí hóa tam thanh mẫu quyết danh, xưng là bị phong ấn tại rồi thánh bia ở giữa. Lần này An Khuynh Thành thu hoạch được rồi quán quân. Có một lần cùng thánh bia cảm ứng, cộng minh cơ hội, đến lúc nếu như Tần Phong có thể tu thành tử quyết nói, hai người có thể cùng một chỗ cảm ngộ mẫu quyết. Ân, tốt. Kia ta đi trước bế quan. Tần Phong cùng An Khuynh Thành tạm biệt, trở lại rồi An gia tổ trạch ở giữa, lập tức ra vào đến bế quan trạng thái. Nhất khí hóa tam thanh, ta đến rồi. Tần Phong ánh mắt có chút nóng cát, Thái Thanh Thánh Cảnh truyền thừa đạo pháp, nghĩ đến nhất định siêu phàm thoát tục a, bằng không mà nói cũng sẽ không bị Thái Thanh Thánh Cảnh ghi vào tộc điển ở giữa. Quy củ khắc nghiệt rồi, mặc dù cái này nhất khí hóa tam thanh chỉ có tử quyết, nhưng là đối Tần Phong tới nói, cũng là hiếm thấy chân bảo. Tuy nói Tần Phong trước kia hiểm chút đem cấp 4 thần tôn cho uy hiếp khắp nơi chạy, thậm chí hiểm chút tạo thành sinh linh hủy diệt đại kiếp. Nhưng là vậy cũng là Tần Phong liều chết một kích, loại kia hỗn độn quả cầu ánh sáng, Tần Phong đã là không cách nào lại thi triển ra đến. Cho nên nói, hắn bình thường sức chiến đấu cũng liền xen vào cấp 2 thần tôn trái phải. Nếu như mượn nhờ kiếm gãy, mượn nhờ thần hoàng thiên nộ một quyển này đạo pháp nói, hắn thậm chí có thể cùng cấp 2 thần tôn ở giữa thiên chi kiêu tử đại chiến. Bất quá, cái này cũng đã là cực hạn rồi. Ở thần giới ở giữa, mặc dù cấp 2 thần tôn đã là thực lực cực mạnh, nhưng là kiến thức qua siêu cấp một thế lực nội tình về sau, Tần Phong rõ ràng thần tôn bất quá là điểm xuất phát mà thôi. Cấp 4 thần tôn ở siêu cấp một thế lực ở giữa đều là muốn quan liền quan, muốn trừng phạt liền trừng phạt, huống chi là cấp 2 thần tôn đâu. Chỉ có không ngừng tiến thủ, tranh đoạt cao hơn đạo quả, ở thần giới ở giữa mới có thể có một tia sức tự vệ. Tần Phong có dự cảm, nếu như hắn có thể có được 3 bộ cùng hắn tâm thần hợp nhất phân thân, như vậy thì xem như 3 cấp thần tôn, hắn vậy chưa chắc không thể một trận chiến. Cho nên, cái này nhất khí hóa tam thanh đối Tần Phong tới nói, có thể nói là chí bảo. Ong ong, dựa theo An Khuynh Thành chỗ dạy thủ pháp, Tần Phong trong tay bóp ra rồi mấy cái huyền ảo dấu ấn. Chỉ thấy được một tia run rẩy từ Tần Phong trưởng ấn giữa truyền đến. Kia nguyên bản tàn mát ra cũ xưa ba động ba màu quả cầu ánh sáng bỗng nhiên run rẩy, hóa thành một đạo lông nhọn chui vào đến Tần Phong thể nội. Kia một đạo lông nhọn mang theo một vệt to lớn ý chí, thuận lấy Tần Phong thức hải khuếch tán ra đến, hóa thành rồi một đạo thần niệm ba động, ở Tần Phong thức hải ở giữa, hiện ra rồi một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa. Tối tăm mờ mịt thiên địa tản mát ra vô cùng khí tức cổ xưa. Tựa hồ là hỗn độn vừa mới bắt đầu lúc kia, giữa thiên địa, có một người mặc hắc bạch cho ba màu đạo bào lão già tồn tại. Lão già kia khí chất cùng Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo có chút tương tự, nhưng lại càng thêm cũ xưa, phảng phất thiên địa bắt đầu tồn tại, mà lại khí tức kia cũng là để Tần Phong cảm giác được giống như một mảnh thiên địa nghiền ép mà đến, khiến cho Tần Phong phát ra từ linh hồn kính sợ. Tặc, lão thiên, lão đạo, ta muốn tu hành phân thân chi pháp trường sinh bất hủ, ngươi dám ngăn trở? Nguyên bản Tần Phong coi là kia lão đạo sẽ có động tác gì, lại nghe được rồi một tiếng kêu căng khó thuần tiếng mắng chửi. Kia tiếng mắng chửi có chút bất cần đời, cho dù là đối mặt trời xanh cũng đều cũng không có biểu lộ ra chút nào kính ý, thậm chí trực tiếp đối trời xanh hét lớn. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng oanh minh truyền đến, liền gặp được tối tăm mờ mịt tầng mây ở giữa hiện ra một sợi ánh sấm như sét đánh ngang tai, ở hư không bên trong hóa thành lôi long, oanh toái không giữa, oanh sập đại địa, thẳng tiến không lùi đánh vào kia lão đạo trên thân thể người. Một bên, Tần Phong xem như người xem, cảm thụ được kia kinh khủng lôi uy, hãi hùng khiếp vía, Tần Phong có một loại dự cảm, liền xem như Sử Thiên Đô loại kia cường giả, ở cái này lôi uy phía dưới cũng phải bị oanh liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thậm chí cho dù là 9 cấp thần tôn, cũng phải bị trong nháy mắt gạt bỏ. Cái này lôi uy căn bản cũng không phải là thần tôn cảnh giới đủ khả năng tiếp nhận lực lượng. Phốp, nhưng mà, chính là kinh khủng như vậy lôi uy, đánh vào kia lão đạo trên thân thể người, lại là chỉ dâng lên rồi một sợi khói xanh, để kia lão đạo nhân nguyên bản rối tung đầu tóc đều dựng lên, như một cái lão già điên đồng dạng. Cái này khiến xa xa Tần Phong hít vào một ngụm lãnh khí. Thực lực thật là khủng khiếp. Cái này lão gia hỏa chẳng lẽ lại chính là lúc trước nhất khí hóa tam thanh người khai sáng. Tần Phong từ kia thiên địa ở giữa nhìn ra, cái này lão đạo nhân vị trí thời đại Hàn nên là thái cổ thời đại. Mà theo Tần Phong biết, thái cổ thời đại thời điểm, cho dù là thần vương tu sĩ đều đã coi như là cường giả rồi. Lúc trước hồn tộc thiên kiêu hồn không nói cũng liền như vậy thực lực. Tại thời đại kia, cho dù là thanh danh hiển hách cường giả cũng đều rất khó đạt tới thần tôn. Mà cái này lão đạo nhân tu vi lại so vô số đương thời cường giả còn cường hãn hơn. Cái này ở viễn cổ thời đại sợ là có thể đứng hàng đỉnh cấp cường giả rồi. Có thể có thực lực thế này người. Ở lúc trước thiên thần trên bảng sợ là cũng đều uy danh hiển hách. Tặc lão thiên, cảm ơn người cho lão đạo ta lực lượng. Chỉ nghe được kia người mặc ba màu đạo bào lão đạo nhân cười lớn một tiếng, cuồng ngạo không bị trói buộc. Hắn trong tay bóp ra rồi một cái huyền ảo dấu ấn, sau đó biến thành rồi hắc bạch cho ba cái lão đạo nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?